Chương 45, một thành ý cảnh. Nói cái gì nhìn qua kẻ hồ đồ trưởng môn Du Phong Ca, ở đây tất cả mọi người đều cả kinh không ngậm miệng được. Tại mọi người trong ấn tượng, vị này một mực liền là người hiền lành hình tượng, việc nhỏ không quản, đại sự không hỏi, suốt ngày chỉ biết tu luyện. Đối với âm thầm soán quyền đại trưởng lão, càng là coi trọng có thừa, không chút nghi ngờ. Nào nghĩ tới lần này vừa xuất quan, trực tiếp làm tất cả mọi người một trở tay không kịp. Trường môn, chẳng lẽ thanh đầu góc luyện hỏng tam trưởng lão bọn người ác ý mà thầm nghĩ. Toàn trường khó xử nhất phải kể tới đại trưởng lão, thoát ly môn phái là chính hắn sách, hiện tại gặp Du Phong Ca một bộ tôn trọng ngươi bộ dáng, mặt mo đỏ bừng lên. Thạch Tiểu Nhạc thì có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Du Phong Ca, trong đầu không hiểu nhớ tới Tiểu Di. Đại trưởng lão, ngươi quá không cẩn thận vũ chấp sự ám sát Tiểu Nhạc thời điểm, Du Mộ chính vụng trộm xuất quan đâu. Du Phong Ca lời chưa la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ chưa yên, đông tuân ra một tin tức quan trọng. Ngươi là cái kia che mặt đại trưởng lão hú lên quái dị, lại lập tức im ngay không nói. Đáng tiếc đã quá muộn, nghe được hắn nửa câu đầu, tất cả mọi người đều biết chân tướng sự tình. Chủ yếu nhất là, liền trưởng môn đều chỉ chứng đại trưởng lão, ai còn dám có chuyện ra nở dê từng đạo hoặc là xem thường, hoặc là khinh thường ánh mắt rơi trên người đại trưởng lão. Đối với đông đảo đệ tử tới nói, hoài nghi là một chuyện, chứng thực lại là một chuyện khác. Đại trưởng lão lợi dụng chức quyền, công nhiên phái người ám sát Thạch Tiểu Nhạc, cử chỉ này quá không điểm mấu chốt. Đại trưởng lão, nể tình ngươi vì ta Họa Kiếm phái nhiều năm xuất lực, không có có công lao vậy cũng có khổ lao phân thượng, mang lên tần chiêu đi thôi, Du Mộ không làm khó dễ ngươi. Nói ra, Du Phong Ca hất lên tay áo, đem đầu lệch đến một bên. Du Phong Ca, ngươi qua sông đoạn cầu, tốt, tốt cực kỳ, ha ha ha, bị người tại chỗ bóc trần âm mưu. Đại trưởng lão biết rõ hôm nay không phải đi không thể, ngửa mặt lên trời cuồng cười về sau, lại cực kỳ mịt mờ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lúc này mới mang theo đồng dạng thất hồn lạc phách tần chiêu rời đi. Hai người sau khi đi, Du Phong Ca sai người thu thập xong hiện trường, lớn tiếng nói, mọi người nên làm gì làm cái đó, không cần chậm trễ tu luyện. Tiểu Nhạc, về đi tắm. Đến ta trong phòng đến một cái. Chắp tay sau lưng vậy đi. Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng lên, nhìn qua Du Phong Ca bóng lưng như có điều suy nghĩ. Trong sơn đạo. Đại bá, ta không cam tâm. Thần Chiêu nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ dữ tợn mà ác độc. Du Phong Ca tên hôn đảng kia, hôm nay lão phu mới nhìn rõ hắn gương mặt thật. Chiêu nhi yên tâm, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn không quản Du Phong Ca vẫn là thạch chó con. Đều phải chết. Đại trưởng lão đồng dạng hung dữ nói. Ngay tại hắn suy nghĩ, muốn hay không tìm trên giang hồ tổ chức sát thủ xuất thủ lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp thanh sam bóng dáng. Thạch chó con Tần Chiêu hoảng hốt. Đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, kêu lên, ngươi tới làm gì? Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta đến cắt cỏ trừ căn. Một phút về sau, trong rừng cây an tĩnh lại, Thạch Tiểu Nhạc dùng cây lá lau khô trên thân kiếm máu, cũng không quay đầu lại rời đi. Họa Kiếm phái, trưởng môn thư phòng. Tiểu Nhạc, ngươi đã đến. Trên bàn sách điểm hương hương, Du Phong Ca ngồi tại đối diện, cứ như vậy cách sương ngủ, từ trên xuống dưới đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trưởng môn, ngươi cùng ta Tiểu Di đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đứng vững, trực tiếp hỏi đường. Du Phong Ca nói nhìn thấy Vũ chấp sự giết mình, lập tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến mông kỳ trên thân, cho nên hắn liệu định. Chuyện hôm nay cùng Tiểu Di thoát không ra quan hệ. Du Phong Ca buồn cười nói, thờ hờ ớt thờ là một cái thông minh đứa bé ngoan, theo bối điểm, ngươi nên cứ gọi ta cứu cứu. Tôn con Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt ngẩng lên đầu, một mặt không thể tin. Không nghĩ tới sao, hắc hắc, tiểu như là ta cùng mẹ khác cha muội muội. Lần này nếu không có nàng gửi thư cho ta, để cho ta xử lý một số việc, ta vậy sẽ không sớm như vậy xuất quan. Thạch Tiểu Nhạc nghe được sững sờ. Ngẩn người thần, nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là Mông Kỳ đem mình tại Họa Kiếm phái sự tình báo cho Tiểu Di. Tiểu Di muốn vì chính mình ra mặt, cho nên mới âm thầm viết thư cho Du Phong Ca. Khó trách Tiểu Di nói lên Du Phong Ca, hoàn toàn không là ngoại nhân, hóa ra thật đúng là không là người ngoài. Chỉ là, đã hai người có cái này thân phận, vì sao Tiểu Di xưa nay không nhấc lên phảng phất nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc, Du Phong Ca xấu hổ một cười. Khoát tay nói, đều là một đời trước gây chuyện, đừng nói, đừng nói. Lời nói xoay chuyển, Du Phong Ca bỗng nhiên ánh mắt sáng rực, nghiêm túc nói, Tiểu Nhạc, nghe Tiểu Như nói, ngươi đã lĩnh ngộ chiêu thức ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, nhẹ gật đầu. Du Phong Ca một trận hưng phấn, lúc này liền muốn Thạch Tiểu Nhạc diễn luyện một bản. Diễn luyện xong về sau, Du Phong Ca vỗ tay cười nói, Tiểu Nhạc ngươi quả nhiên là kỳ tài, cứu cứu không có nhìn lầm ngươi. Hơn hết ngươi ý cảnh mới nhập môn, sau này còn muốn hạ đủ khổ công mới được. Nghe cứu cứu ý tứ, tựa hồ đối với ý cảnh mười phân giải. Thạch Tiểu Nhạc lông mày nhíu lại. Một tiếng cứu cứu, lệnh Du Phong Ca vui vô cùng, lớn tiếng cười nói, mười phân giải không dám nhận, hơn hết chỉ điểm một chút trước mắt ngươi, cứu cứu vẫn là đủ tư cách. Háng giọng một cái, Du Phong Ca nói, Tiểu Nhạc, ngươi cảm thấy ý cảnh, đến tột cùng là cái gì? Cái này hỏi một chút liền thanh Thạch Tiểu Nhạc làm khó, trước kia hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Thường nghe người ta nói, một chỗ cực kỳ có ý cảnh, hoặc là một bức họa cực kỳ có ý cảnh, nhưng lại có bao nhiêu người có thể giải thích rõ ràng ý cảnh ý tứ tốt, ngươi lui ra đi. Chờ ngươi có thể giải đáp vấn đề này, chắc hẳn để ý cảnh bên trên liền có thể tiến lên một bước giải. Nhìn qua Du Phong Ca ra vẻ cao thâm trang bức bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc một trận tốt cười, cũng không nói chuyện, lúc này thi lễ một cái, thối lui ra khỏi thư phòng. Thú vị tiểu tử. Du Phong Ca âm thầm cười cười. Cái này một ngày về sau, Họa Kiếm phái phát sinh to lớn cải biến. Đại trưởng lão rời đi, lệnh nhị trưởng lão Thuận Lý Thành Trương nhận lấy môn phái công việc, trở thành dưới trưởng môn đệ nhất nhân. Tại Du Phong Ca ngầm đồng ý dưới, nhị trưởng lão bắt đầu một hệ liệt nhân viên biến động. Tỷ như nguyên bản phụ trách tàng thư lâu tam trưởng lão, bây giờ điều đến phòng tối, chuyên môn phụ trách đệ tử diện bích trừng phạt, địa vị hàng không chỉ một cấp bậc. Còn có mặt khác một chút đại trưởng lão nhất hệ nhân mã, vậy toàn đều điều đến không cùng vị trí, bị biếm thành môn phái biên giới người. Môn phái thượng tầng biến động, đối các đệ tử ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đáng nhắc tới là, dù là thời gian qua đi mấy ngày, vẫn có rất nhiều đệ tử đang thảo luận ngày đó một trận chiến. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đã đủ để so sánh nhị sư huynh Tiêu Viên Bác. Người khác ý nghĩ Thạch Tiểu Nhạc không biết, vậy không quan tâm. Mấy ngày nay, hắn một mực một mình du tẩu tại Lô Nhạn Sơn bên trong, chuyên tìm kỳ hiểm địa phương ngừng chân, cảm thụ, hy vọng có thể làm sâu sắc lĩnh ngộ. Một ngày này, hắn đứng tại một chỗ vách đá trước đó, dưới chân là tung bay mây vực sâu vạn trượng. Phong réo lên ô ô mây cuồn cuộn mà động. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú lên dưới chân, tâm thần phảng phất thoát ly thể xác, sớm đã rơi vào mây sâu không biết chỗ. Ý cảnh, mở ra để ý vận cùng cảnh giới. Cái trước vì khách quan tồn tại, cái sau làm chủ xem tư tưởng. Sử dụng tại võ học bên trong, tức là chiêu thức cùng khí thế lấy phương thức nào đó kết hợp, tạo nên ý cảnh qua không biết bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy làm phức tạp mình thật lâu vấn đề, tựa như trên trời mây trắng bị thổi ra, lộ ra sáng sủa trời trong. Giờ khắc này, hắn giống như có điều ngộ ra. Xoát xoát xoát, thanh phong kiếm vung lên mà liền. Thạch Tiểu Nhạc ngay tại cái này mặt trời mới mọc phía dưới theo gió nhảy múa, kiếm quang hắc hắc, lại không biết vật ngoài thân. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, nhất định hội cảm thấy giật mình. Bởi vì giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, tựa như là cùng vách núi, sơn phong, mây trắng các loại hòa thành một thể, rõ ràng là nhất động nhất tĩnh, lại hết sức cân đối, tựa như một bộ hoàn chỉnh thủy mặc họa. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. Căn cứ Tiểu Di thuyết pháp, ý cảnh có thể chia làm 10 thành, như vậy giờ phút này ta, hẳn là miễn cưỡng xem như một thành. Ý cảnh, tại lĩnh ngộ trước đó khó mà nắm lấy, hư vô phiêu miếu. Nhưng kỳ quái là, một khi nhập môn, trong lòng liền có thể rõ ràng biết mình ở vào cái nào giai đoạn. Lúc trước cùng ông Bất Phàm, đại trưởng lão hai trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh nhiều lắm là liền là một cái hình thức ban đầu, đi qua mấy ngày nay tích lũy về sau. Mới xem như chân chính tăng lên tới một thành. Về phần một thành kỳ hiểm ý cảnh mạnh bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc không có gì phổ, đoán chừng muốn tìm một cái cường đại đối thủ thử nhìn một chút mới biết được. Ken! Chúc mừng chủ ký sinh, lĩnh hội một thành kỳ hiểm ý cảnh, có thể đạt được một lần tam lưu võ học rút ra cơ hội, xin hỏi pha y chăng sử dụng đúng lúc này, trong đầu rốt cục vang lên mong đợi đã lâu máy mò cờ thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc lại có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn chỉ cần đem võ học luyện đến hóa tướng cảnh giới, liền có thể đạt được một lần tam lưu võ học rút ra cơ hội. Tuy nói về sau hệ thống đề cao tiêu chuẩn, thật không nghĩ đến, mình thật vất vả luyện được ý cảnh, vẫn là chỉ lấy được tam lưu võ học rút ra cơ hội. Đây cũng quá hô a đối với cái này, hệ thống giải thích là, cái này ban thưởng vốn là ngoài định mức cho chủ ký sinh muốn hay không. Tốt a người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Huống hồ, nếu như có thể rút đến một môn tính công kích tam lưu thượng phẩm võ học, đối trước mắt Thạch Tiểu Nhạc vẫn rất có dùng. Thiên La Địa Vong thế, dù sao chỉ là phụ trợ tính võ học chiêu thức. Nhìn xem hình vương quang hoàn tại võ thần điện thủ tầng lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc đã có khá nhiều kinh nghiệm, cho nên vậy liền không khẩn trương như vậy. Cuối cùng, hình vương quang hoàn dừng lại tại một chỗ trống không trên vách đá. Thế mà rút hụt Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt khó coi địa rời khỏi hệ thống. Cũng may hắn tính toán một cái, khoảng cách tháng này giữa tháng còn có 3 ngày, đến lúc đó, còn có thể có một lần rút ra cơ hội. Thời gian thoáng một cái đã qua, đến giữa tháng. Ken. Giữa tháng đã tới, xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng tiến hành võ học rút ra rút ra. Lần này, hình vuông quang hoàn tại 5 tầng trên dưới lấp lóe, nhìn chỉ cần vận khí tốt, rút chúng thần cấp võ học cũng có thể. Đáng tiếc, hệ thống không hội như thế hào phóng. Căn cứ hệ thống giải đáp, loại này miễn phí rút ra, rút hụt xác suất đạt đến 50%, rút chúng tam lưu võ học xác suất là 25%, cứ thế mà suy ra, đến thần cấp võ học, cũng liền thừa 1% nhiều một chút. Hoàn toàn không cho bất luận cái gì chỗ chống chui. Chúc mừng chủ ký sinh, quất đến tam lưu thượng phẩm võ học, nhạc bố quần thái nhạc tam thanh phong một bộ. Đúng là thái nhạc tam thanh phong Thạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ, chợt khoe miệng lộ ra mỉm cười. Nhạc bố quần mặc dù có rất nhiều tranh luận chỗ, nhưng tự sáng tạo bộ này thái nhạc tam thanh phong, còn tính là không sai, chí ít đối trước mắt Thạch Tiểu Nhạc tới nói là như thế.